Phẩm cơ mà lâm môn. Giảng xong mình kinh này là nghỉ nha, giảng xong mình kinh này là nghỉ. Mình kinh tiếp theo là kinh chi. Dạ rồi. Hai cái ông Bà La Môn này nè đều là 120 tuổi hết nha. Và cả đời ông không có biết Phật pháp cho nên ông không có biết tu hành gì hết. Thì khi mà ông biết được Phật thì hai ông đã già lắm rồi. Thì hai ông mới vào nói với Phật là chúng con lớn tuổi lắm mà chúng con không có một cái chuẩn bị nào để có thể ra đi trong cái sự bình tâm hết á, thanh thản. Mà may mắn cho hai ông, cái người mà hai ông này gặp nó lại bị chánh đẳng chánh giác nha. Cái may mắn mà mình phải nói là không có cách chi mà có thể mà tả được nha. Cái người ông gặp nó lại là bị chánh đẳng chánh giác, cho nên người quan sát cái nhân duyên túc duyên của hai ông này thì người thấy là hai ông này không có thể có những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên khi mà họ đủ phước để gặp ngài thì tình hình nó cũng không có tệ, cho nên là ngài mới dạy họ có hai pháp thôi. Đọc kỹ từ trên xuống nha, đọc kỹ, ngài dạy hai pháp đó là bố thí và trì giới. Trì giới ở đây có nghĩa là ngài dạy họ gọi là chế ngự tam nghiệp. Chế ngự là sao? Làm cái gì để ý có hại mình hại người hay không, nói cái gì nghĩ cái gì cũng để ý coi cái lời nói này cái suy nghĩ này có hại mình hại người hay không, đó gọi là giới, dạy về giới đó, dạy về giới. Rồi trong cái bài kệ bên dưới là người dạy về bố thí, người nhắc lại một câu kệ mà tôi cho rằng là có lẽ sau này mình nên gom những bài kệ này lại làm thành một cuốn kinh tụng, tụng mỗi ngày ấy, tụng mỗi ngày ấy. Chứ còn trong cái nhận xét của tôi lại là nói cho bị ném đá nữa. Có nghĩa là tôi ngạc nhiên vô cùng là tôi thấy đa phần những bài kinh tụng mà mình đang rất là phổ biến trong thế giới trong tông Việt Nam á, toàn là cầu nguyện không à, cầu nguyện cho Tam Bảo rồi lễ lại Tam Bảo rồi cầu xin ân đức Tam Bảo rồi xin chư thiên tùm lum vậy đó. Chứ còn những cái bài kinh, có những cái bài kinh mà nội dung giáo lý đó để mình tu học đó thì rất là quan trọng thì lại là như không thấy, hình như là không thấy, chỉ có một vài nho nhỏ thì nó không có đáng bài kinh điển bao la lắm, mà một số nhỏ, một số rất là nhỏ vài ba bài thì tôi có thấm béo vào đâu nha. Chẳng hạn như đây là cái đoạn kinh mà được ở trong được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần trong tâm tạng. Tức là đầu tiên là người dạy hai ông Bà La Môn này là hãy giữ giới trong cái tam nghiệp, làm gì nói gì nghĩ gì để nghĩ đến mình rồi nghĩ đến người có lợi có hại như ra sao nha. Rồi cái trong bài kệ thì ngài dạy rằng trong một ngôi nhà đang cháy thì cái hành động thông minh nhất là chạy ra ngoài cùng với những gì giá trị và vừa tay nha. Giá trị và vừa tay thì cũng vậy. Tức là mình thoát thân bằng cách mình mang theo được cái gì mình mang, thì cái tấm thân này nó từng ngày nó giống như khu rừng đang cháy mà cháy cháy cháy xiết á nha, chẳng đang cháy xiết á. Cháy cháy cháy gọi là răng đó, tại vì mình không biết mình sẽ chết lúc nào. Thế hạn như và sẵn này tôi nói luôn, có những khi tôi giảng như thế này rồi tôi vui miệng á, tôi nói bữa nay tôi bị bệnh này, tôi mai tôi bị bệnh kia, tôi nói để minh họa cho chuyện tôi đang nói. Rồi bà con có nhiều người thì quá là nhẹ dạ nghe như vậy bắt đầu lo rồi hỏi thăm, cũng có bà có người ác ôn thì họ nói cho ông lên ông than, không có phải cả hai đều đặt lách hết, tôi không có ý than với ai. Mà từ khi nó nói chuyện thì tôi tại vì nói các vị đừng có giận nha, các vị không khi nào các vị là người đứng nói chuyện trước quần chúng đó, thì mình quay mình xây sở ra làm sao để cho cái bài nói chuyện của mình nó có màu sắc, nó có sinh khí thì mình bèn tận dụng hết. Còn cái kẻ ngồi nghe bên dưới mà chấp từng chữ lại là coi như là một là tự hại mà hai là hại bạn nha. Chẳng hạn như tôi đang nói là tấm thân này của mình nó là một ngôi nhà đang cháy, thì tôi rất muốn nói rằng là trong mấy hôm gần đây là tôi đau lưng dữ lắm, đó là dấu hiệu của người già cái gì biết không, ngồi xuống đứng lên nó là phải chống đầu gối rồi, mà tôi đâu có phải là trác tán, tôi đâu có lao lực, tôi đâu có gì đâu, mình nó tự nhiên đến cái tuổi rồi đó, hay là do mình sinh hoạt bất hợp lý cũng có thể nha. Đó, đừng cứ điều đó có nghĩa là mình đang ở trong một ngôi nhà đang cháy, mình không biết mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào nha. Cho nên nó ngày mới có những bài kệ rất là nổi tiếng, đó là trong ngôi nhà đang cháy thì cái hành động thông minh nhất là ta phải thoát thân với cái gì giá trị và vừa tay. Cũng vậy, với cái tấm thân thường xuyên bị đe dọa bởi cái chết, bởi cái bệnh này nè, chúng ta phải chuẩn bị thoát thân bằng cách là bố thí. Vì người ăn thì còn, ta ăn thì hết nha. Và tâm niệm rằng những gì ta đang có bây giờ, dù ít dù nhiều, hoàn toàn là do cái quả bố thí đời xưa. Cứ nhớ cái này nha. Đối với những ai mà bỏng sản thì nhớ cái câu thần chú này. Ta đọc như nít vậy đó. Tất cả những gì ta đang có đều do phước bố thí đời xưa. Nếu hôm nay ta chỉ biết nhận và giữ mà không biết tạo ra cái phước mới thì đời sau lấy cái gì để mà nhận và giữ và xài nữa nha. Cho nên đối với ai bỏng sản thì đọc nên đọc câu đó. Câu thứ nhất, ta giữ được bao lâu mà giữ. Câu thứ hai là mọi thứ ta đang có từ cây đinh cho đến con ốc, bù lon, con cá, thấy đều là do tiền nghiệp bố thí mà ra. Nhớ nha, cứ nhớ cái câu này tự nhiên nó bớt kẹo, nó bớt kẹo. Cứ nhìn quanh đây, nhìn quanh bây giờ mình cứ tự mình dụ mình đó, mình nghĩ bây giờ mình quá ham mê tài sản, phải không? Thì những tài sản mà mình có là đâu ra? Là do bố thí. Nên nhớ thế này, hoặc câu thần chú thứ hai, tài sản do tích cóp mà có chỉ bằng một phần tỷ so với tài sản do buông ra mà có. Các vị có nghe nhớ không? Cái này kết nối với tôi nói nha. Ghi cái câu này đi. Tài sản do tích cóp. Biết cái tích cóp không? Tích cóp tức là collect, là thu gom á. Tài sản do tích cóp mà có nó chỉ là một phần tỷ so với cái tài sản là do buông ra mà có. Vì sao vậy? Là vì cái tài sản mà mình tích cóp, thứ nhất mình chỉ tích được con đời này thôi. Và tới vào tới quan tài là mình không còn gì nữa hết. Còn cái thứ tài sản mà do mình buông ra đó, thì nó lại nhiều. Bởi vì thứ nhất là cái người mà sống mình có tâm hào sản nó vui lắm. Bởi vì thứ hai, khi chết khỏi phải lo là để lại cho ai. Là thứ ba là đời đời sinh ra chỗ nào cũng có những món như ý để mà xài, không cần phải cầm ngắm sách mang tay, sách nắm mang mệt mỏi nha. Cho nên là hai ông bà la môn này nhờ ông nghe được cái hai cái này thôi. Thứ nhất là giữ giới trong tam nghiệp, thứ hai là buông bỏ không có cầm nắm nữa. Nghe chừng nói này ông hai ông trở về và được sanh thiên. Chỉ tu có mấy ngàn thôi, hai ông được sanh thiên. Không có khả năng đắc chất gì hết, nhưng người hai ông được sanh thiên. Và có cái quý hơn cái sanh thiên đó nữa, đó là hai ông để gieo được cái duyên lành này, gặp gỡ trực tiếp một vị chánh đẳng chánh giác nha. Hôm nay ta không đủ duyên để gặp các ngài, nhưng chúng ta còn duyên để nghe lại cái lời dạy của vị chánh đẳng chánh giác thì tôi cho rằng đó là cũng là đại phúc đại hạnh rồi nha, đại phúc đại hạnh. Và sẵn tôi cũng nói luôn, nếu mà con nghèo quá không có điều kiện thì thôi, nhưng mà nếu có đó thì cũng nên có một cái tủ sách, không cái tủ để quá, có một cái ngăn kệ, một cái giá, một cái giá sách vài cuốn mà nó vừa tầm với mình á, để mình cần móc ra mình đọc. Đó là người có tuổi, còn người nào có thập lịch, có cái iPad thì ok. Và bên cạnh đó là coi như mình nếu có điều kiện thì cũng nên có một cái bức tượng, một bức hình thật thiết là vừa ý. Tại sao tôi lạc đề là bởi vì tôi đang nói đến hai ông bà la môn này, tuy không đắt gì nhưng cũng đủ gieo duyên lành với vị chánh đẳng giác để đây mình không có gặp được ngài. Nhưng mỗi ngày bên cạnh mình có một cái giá sách đựng mấy cuốn kinh mà mình thấy vừa ý, mấy cuốn kinh quan trọng, và có được bức chân dung của Thế Tôn thật là đẹp. Thì mỗi lần mình nhìn lên bức chân dung đó, mình thấy ra cái giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát tri kiến hương của ngài. Mỗi lần nhìn thấy bức hình, bức tượng đó, mình nhớ ra 32 tướng tốt của ngài. Mà nhớ tới 32 tướng tốt là mình nhớ tới các cái hạnh lành nào mà đã tạo ra 32 tướng tốt đó. Nhớ nha, đây là lý do tại sao mà những người Phật tử mà thân quen gần gũi với tôi, rồi tôi hay khích lệ họ tìm tỉnh những bức tượng đẹp là như vậy. Cứ mỗi lần nhìn bức tượng đẹp đó, là mình cứ nhớ đến 32 tướng tốt. Mà nhớ đến 32 tướng tốt là mình nhớ đến các hạnh lành của ngài. Ví dụ như ngài luôn luôn là nói cái lời đem lại quà giải đoàn kết, ngài luôn luôn hành động vì lợi ích của người khác, ngài luôn luôn nghĩ gì đến cái lợi ích, cái quyền lợi của người khác. Cho nên khi ngày sinh ra trong 32 tướng nào đi nữa là cũng là tướng đẹp, đều là những cái tướng mà có cái tuồng tích quá khứ. Nhờ những tướng đó, các vị có thể không tin tướng số, nhưng mà coi cái bài tướng kinh trong trường bộ đó ghi rất là rõ. Nhờ cái tướng đó là ngài mới có những cái power, mới có những quyền lực. Thật ra không phải cái tướng đó nó tạo ra quyền lực, không phải, mà cái tướng đó là biểu hiện, là biểu lộ cho cái người có cái phước đó. Các vị nghe kịp không nha? Tôi nhắc lại, không phải có cái tướng đó là làm trai người ta, nhưng mà nhờ có cái phước làm trai cho nên nó mới có cái tướng đó. Ok, chúc các vị một ngày vui, rồi ngày mai mình nghỉ, vì ngày mai tôi không cách chi gặp mặt được bà con được hết. Ngày mai nghỉ, ngày mốt sẽ thông báo báo sao, nhưng mà sáng mai là dứt khoát cũng mới được. Chúc các vị một ngày vui.